Hung Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai. Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Hoắc Thương Châu ở trong phòng tắm thực ra cũng không có tắm. Tiếng nước chảy chẳng qua là cố ý vặn ra, còn anh đang cố sức nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Lúc anh nghe được một tiếng bóp, vội vàng kéo cửa phòng tắm đi ra. Hai người phụ nữ đứng trong phòng khiến anh ngẩn người. Thì ra vốn tưởng bàn tay kia rơi trên mặt Cố Chiêu Ninh. Nhưng anh lại thấy gò má Dư Na sưng đỏ. Hẳn rõ năm dấu ngón tay. Tay trái Cố Chiêu Ninh siết chặt tay phải Dư Na. Một sợi tóc cũng không hao tổn đang nhìn chằm chằm đối phương. À thì ra Dư Na muốn ra tay với Cố Chiêu Ninh nhưng không thành. Ngược lại còn bị Cố Chiêu Ninh hung hăng quăng cho một cái tát. Hoắc Thương Châu đột nhiên rất muốn cười. Dư Na đụng phải Cố Chiêu Ninh thật là xui xẻo. Len lén cười, sau đó ra vẻ tức giận đến kéo hai cô gái ra. Đứng sau lưng Dư Na mà nói Cố Chiêu Ninh, cô thật là quá đáng. Nhìn cứ như thể anh đang bất bình thay cho Dư Na thật. Thực tế chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy anh căn bản không có tâm tình giúp Dư Na. Chẳng qua chỉ muốn chọc giận Cố Chiêu Ninh mà thôi. Nhưng lúc này Cố Chiêu Ninh làm gì còn tâm trạng suy nghĩ kỹ. Khi cô thấy Hoắc Thương Châu thay mặt Dư Na chỉ trích mình, cô cảm thấy trái tim bị rỉ máu. Hơn nữa Dư Na còn tranh thủ chui vào ngực Hoắc Thương Châu than khóc, Thương Châu, Thương Châu. Cô ta gạt em phải không? Cô ta không phải là vợ anh phải không? Đôi mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Hoắc Thương Châu, bị ánh mắt lạnh như băng của anh làm cho ngớ người. Thực ra trong lòng Hoắc Thương Châu lúc này chẳng có tí hứng thú nào với Dư Na. Nhưng ngại Cố Chiêu Ninh vẫn đứng đây, nên anh chịu đựng đưa tay lau nước mắt cho cô, ngoan em về trước đi. Lúc khác anh sẽ giải thích. Những lời này khiến lòng Dư Na ngổn ngang. Xem ra thực sự cái cô Cố Chiêu Ninh này và Hoắc Thương Châu có gì với nhau. Nhưng cũng biết rõ lúc này không thể được voi đòi tiên. Bởi vì Hoắc Thương Châu cũng không giống mấy gã đàn ông vây quanh cưng chiều dụ dỗ cô. Nếu vậy cô cũng chẳng lao tâm khổ tứ muốn đoạt được anh như thế. Cho nên, Dư Na đành mím môi gật đầu vâng, em nghe anh, nói xong, Dư Na quay đầu ném cho Cố Chiêu Ninh một ánh mắt cứ chờ xem, rồi tức giận bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Cố Chiêu Ninh vẫn đang nhìn ra cửa, còn ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Thương Châu thì nhìn cô chằm chằm. Không chịu yếu thế cô cũng quay lại nhìn anh. Em muốn biết giữa anh và cô ta Hoắc Thương Châu cảm thấy tức giận thế là đủ rồi. Nhìn thấy ánh mắt mất mát của Cố Chiêu Ninh, anh quyết định thỏa hiệp. Chỉ cần cô thừa nhận có quan tâm đến anh, cho dù là lừa gạt cũng được. Ôm một tia hy vọng, Hoắc Thương Châu chậm rãi tiến đến gần. Đưa tay định vuốt ve gò má ửng hồng của Cố Chiêu Ninh. Cô vì tức giận mà má hồng lên sao? Nhưng, còn chưa chạm đến nơi, bàn tay anh đã bị cô nhẫn tâm đẩy ra. Tôi không quan tâm Hoắc Thương Châu. Tôi nói lại lần nữa. Tôi sẽ tìm về đúng vị trí của mình. Nhưng cũng xin anh bớt phóng túng. Bất kể anh bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ, hãy tôn trọng hợp đồng giữa chúng ta. Đừng tùy tiện đem tình nhân về nhà. Cố Chiêu Ninh vô cùng tức giận, nếu anh bảo vệ Dư Na như vậy, cần gì lúc cô ta đi lại phải nhìn tôi với ánh mắt như thể rất quan tâm thế? Lại còn nói những lời dịu dàng như vậy, điều này làm Cố Chiêu Ninh rất khó chịu, nếu không yêu cô, cần gì hết lần này đến lần khác khiến cô ảo tưởng? Sao không đối xử với cô thật lạnh lùng để cô có thể hoàn toàn từ bỏ? Cách chương.